Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 52, tiếp tục a, Huyền Kỳ Dịch nhếch mi, trên mặt như trước là vẻ mặt coi thường, nhưng kinh nghiệm phong nguyệt lạc ngọc sao vậy hội nhìn không ra dục vọng dưới đáy mắt hắn. Tự nhiên là càng thêm ra sức hầu hạ, lời lẽ động tác trở nên càng ngày càng kịch liệt, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều mang ra chút ít nước bọt từ khóe môi lạc ngọc rơi xuống trong suốt mà chói mắt. Cuối cùng, lạc ngọc trong miệng phân thân đã muốn trướng lớn đến hắn không thể hoàn toàn hàm nhập. Hắn đắc ý vì chính mình thành công, nhưng là không khỏi cảm thán Huyền Kỳ Dịch nhỏ to lớn. Ai, chẳng lẽ đây là hoàng thất huyết thống đặc dị, tỉ như Cách Huyên, lại tỉ như hắn phụ hoàng, bọn họ đều là có ngạo nhân nhỏ, tinh lực tràn đầy a, cảm thán và cảm thán. Khẩu thượng công phu lạc ngọc nhưng là chút cũng không dừng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm đỉnh lỗ nhỏ phân thân Huyền Kỳ Dịch. Răng nanh nhẹ nhàng mà cắn, gây ra khoái cảm mất hồn, tuy rằng Huyền Kỳ Dịch không có phát sinh cái gì tiếng vang. Ngay cả hô hấp cũng như trước vững vàng, nhưng này ngang nhiên cương phân thân dĩ nhiên tỏ rõ hắn giờ phút này bừng bừng phấn chấn. Mà khiêu khích đối phương đồng thời, Lạc Ngọc cũng cảm thụ từng đợt khoái cảm. Cái mông thượng truyền đến nhiệt lạt đau đớn cùng dao động từ ngón tay cho Lạc Ngọc một loại cảm thụ phức tạp. Đau đớn mang theo tê dại, làm cho hắn không tự giác nâng lên cái mông. Khát vọng càng nhiều, có lẽ là cảm thấy kích thích không đủ. Lạc Ngọc đột nhiên quyến rũ nở nụ cười, ôm vào tay ở phía sau Huyền Kỳ Dịch. Nhờ Huyền Kỳ Dịch an ủi phân thân chính mình, tay kia thì di chuyển đến hạ phúc, đùa giỡn diễm lệ khúc hoa co rút. Bàn tay bao trùm ở tại chính mình phân thân phía trên. Lạc Ngọc đem một cây ngón tay sáp nhập chính mình hậu huyệt. Hậu huyệt lập tức kẹp chặt ngón tay, đem nó hấp càng sâu. Rất nhanh, ngón tay liền hoàn toàn nhập vào bên trong hậu huyệt Lạc Ngọc. Hai ngón tay cũng lặng lẽ để ở tại phía trên cúc huyệt. Thừa dịp cúc hoa nở rộ kia trong nháy mắt, nhanh chóng đỉnh nhập trong đó. Ngô, mẫn cảm hậu huyệt nuốt vào hai ngón tay hậu mang đến mãnh liệt khoái cảm làm cho Lạc Ngọc rên rỉ. Phân thân hắn cũng tinh thần chấn, nhưng ngón tay đi vào hậu huyệt cũng không có thể hoàn toàn đứng thẳng. Vì đưa tay chỉ sáp càng sâu, tay Lạc Ngọc nhất định phải càng thêm sát mảnh da thịt kia. Bởi vậy lưu cho phân thân hắn không gian nhỏ hẹp, phân thân bị trói buộc cho dù bừng bừng phấn chấn cũng vô pháp phóng thích. Lạc Ngọc biết đây là Huyền Kỳ Dịch hy vọng nhìn đến. Hắn tăng thêm lực đạo, đồng thời tay cũng trừ sáp nhanh hơn, ý đồ đem ba ngón tay sáp nhập vào trong đó. Sao động tình nhiệt, thời gian đối với hắn đã muốn trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Lạc Ngọc cuối cùng cảm nhận được phân thân trong miệng rung động. Phân thân nổi lên gân xanh trong miệng cấp tốc nhảy lên biểu thị ý tứ hàm xúc Huyền Kỳ Dịch rất nhanh sẽ đạt tới cao trào. Mà lúc này, hậu huyệt hắn đã muốn tham vào năm ngón tay, tại kia cực đại phân thân cử nhập sâu vào trong yết hầu hắn. Huyền Kỳ Dịch cuối cùng phát tiết mà ra, bạch chọc chất lỏng phun vào trong miệng hắn, Lạc Ngọc thuận theo toàn bộ nuốt xuống, dùng ánh mắt mềm mại đáng yêu chăm chú nhìn Huyền Kỳ Dịch. Cách chương.